Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 720. Phiên ngoại 24, chuyển tiếp, ta có nền tảng là phong ấn sư cửu giai, nên chuyện trở thành phong ấn linh hồn sư là vô cùng dễ dàng. Lý Hiên giải thích. Nhưng mà quá nhanh, 2 tháng thôi, cảm giác như là trong nháy mắt ngươi đã làm được, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Miêu nữ vẫn có chút không thể tin nổi. Thế này đi, ta làm một phép so sánh, nếu như ngươi tất cả chữ cái, vậy cho ngươi học 5 bài văn trong vòng 2 tháng, ngươi có học được không? Lý Hiên hỏi ngược lại. Đương nhiên là được, lập tức học được. Miêu nữ gật đầu không chút do dự. Vậy là đúng rồi, ta đã có nền tảng là phong ấn sư cửu giai, có thiên phú linh hồn, trở thành phong ấn linh hồn sư là việc thuận lý thành chương, vậy nên không cần kinh ngạc. Lý Hiên lại nói. Thì ra là như vậy, thật đúng là có lý, ta thực hâm mộ ngươi, nếu ta cũng là phong ấn sư cửu giai thì tốt biết bao. Miêu nữ thở dài hâm mộ. Miêu nữ, đừng mơ mộng nữa, ngay cả đội trưởng Hùng Miêu cũng học không được tới cửu giai, đời này ngươi càng không thể. Hỏa hầu tử đã kích nói. Ta, miêu nữ ấm ức trừng mắt liếc hỏa hầu tử một cái, nhưng lại nghĩ chuyện này là sự thật, nàng lập tức bị đả kích đến mức dẫu đôi môi lên. Đội trưởng Hùng Miêu nghe nó nói thế thì thở dài một tiếng nói, hết cách rồi, phong ấn sư cửu giai quá khó, cứ như là lạch trời, căn bản không phải là thứ chúng ta có thể học tập được. Đúng thế, Lý Hiên, ngươi còn trẻ tuổi mà đã học được thuật phong ấn khó như vậy, thực sự tuyệt vời. Thanh Ngưu thở ra luồng khói nóng. Các ngươi có muốn học không? Nếu muốn học ta có thể dạy các ngươi, cho dù không thể bố trí phong ấn phù thì cũng có thể sử dụng khi rèn đúc vũ khí, gia nhập một chút thủ đoạn phong ấn trong thời điểm này, cường hóa vũ khí. Lý Hiên dịu dàng nói, hắn không hề cảm thấy bản thân tài ba, thay vào đó, hắn vẫn bình dị gần gũi như trước. Có thật không? Ngươi sẵn lòng dạy chúng ta sao? Miêu nữ vội vàng nói. Đương nhiên, đội trưởng Hùng Miêu khẳng khái chỉ dạy ta như vậy, sao ta có thể keo kiệt được chứ? Vậy thì quá tuyệt, có ngươi chỉ dạy, tốc độ học tập của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đúng, đúng, đúng, tốt quá rồi. Trong một thời gian, bầu không khí trong đội tăng vọt, mọi người đều rất vui vẻ và nóng lòng tiến về hướng tường phòng hộ ở phía trước, sẵn sàng học hỏi từ Lý Hiên. Lý Hiên cũng không có ý định che giấu, đợi đến khi đi đến tường phòng hộ, hắn vừa bố trí phong ấn phù vừa chỉ dạy một cách chi tiết. Lý Hiên có sự hiểu biết vô cùng thấu triệt về phong ấn. Hắn cũng biết cách giải thích từ đơn giản đến khó khăn, vì vậy việc được hắn chỉ dạy đã mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người. Trong quá trình này, Lý Hiên cũng thu được một thứ, vì vậy mà sức mạnh của phong ấn phù lại được cường hóa thêm lần nữa, hắn đã có ý tưởng về chồng 8 lớp phong ấn phù. Đã có ý tưởng thì đương nhiên phải nghiệm chứng, vì vậy trong thời gian tới, bọn họ bận rộn, không ngừng nghiên cứu xung quanh thành Kỳ Lân. Phải mất khoảng 2 tháng. Lúc này Lý Hiên mới đổi toàn bộ kiểu mẫu phong ấn phù xung quanh thành Kỳ Lân xong. Đã được đổi thành phong ấn phù xếp chồng lên nhau 8 lần mới được hắn nghiên cứu ra, sức mạnh bảo vệ tăng lên đáng kể. Phong ấn phù kiểu này tăng cường uy lực, đồng thời khiến linh phù huyền ảo và khó hiểu hơn. Đội trưởng Hùng Miêu quan sát phong ấn phù thâm ảo khó hiểu, liên tục vò đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Độ khó của phong ấn phù ngươi bố trí càng ngày càng cao, ta càng ngày càng không hiểu, hiện tại uy lực của loại phong ấn phù này chắc hẳn là rất cao, chắc uy lực có thể tăng thêm 50% chứ, đương nhiên, nhưng chúng ta vẫn cần kiểm tra lại để xác định chính xác mức độ của nó. Lý Hiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Phong ấn phù chồng chất 8 lần, theo nguyên lý thì uy lực của nó tăng lên 8 lần. Nhưng có quá nhiều phong ấn phù, xung quanh thành Kỳ Lân toàn là phong ấn phù, hơn nữa, chúng lồng vào nhau và củng cố lẫn nhau. Điều này cũng khiến phong ấn phù được tăng cường đến một mức độ biến thái, ngay cả Lý Hiên cũng không thể xác định được, phải thử mới biết được. Khi nghe những lời Lý Hiên nói, đội trưởng Hùng Miêu nghĩ rằng uy lực thực sự có thể tăng lên 50%, vì vậy hắn lập tức vui vẻ không thôi, cuốn lấy Lý Hiên đòi kiểm tra. Chúng ta trở về thôi. Nghiêm túc tu hành trong một khoảng thời gian. Lý Hiên đề nghị. Được. Theo lời đề nghị của Lý Hiên, chúng nó theo hắn trở về thành Kỳ Lân. Nửa tháng sau, các thành viên tiểu đội Hùng Miêu đang học hỏi với Lý Hiên, đột nhiên một quang trụ ngất trời xuất hiện ở hướng Tây Bắc, Đó là cảnh tượng xuất hiện khi phong ấn phù bị kích hoạt. Thấy cảnh này, đội trưởng Hùng Miêu giật mình, vội đứng dậy và muốn tiến đến kiểm tra. Không sao, chỉ là vài con tộc diệt thế tứ giai ngũ đẳng thôi, đã bị phong ấn rồi. Lý Hiên trấn an nói. Tứ giai ngũ đẳng sao? Đã phong ấn rồi. Phong ấn phù ngươi bố trí trước đó có thể phong ấn tộc diệt thế tứ giai ngũ đẳng sao? Đội trưởng Hùng Miêu kinh ngạc nói. Ừ, uy lực của phong ấn phù lần này được tăng cường khá nhiều, phong ấn tứ giai ngũ đẳng là chuyện bình thường. Lý Hiên có gì nói nấy. Chuyện nghe những lời Lý Hiên nói, trong lòng chúng nó kinh nghi bất định. Bởi vì tứ giai ngũ đẳng gần ngang với cấp bậc phó thành chủ, nhưng cấp bậc mạnh mẽ như thế lại bị Lý Hiên phong ấn, chuyện này hơi đáng sợ. Thực sự là biểu hiện của Lý Hiên quá nghịch thiên, chúng nó đã không thể theo kịp tiết tấu của Lý Hiên nữa rồi. May mà thực lực của Lý Hiên vẫn là tam giai thập đẳng, cùng cấp bậc với chúng nó, lúc này chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Hiên, nếu không thì chúng ta nhanh chân đến đó xem đi. Dù sao cũng là tộc diệt thế tứ giai ngũ đẳng, ta muốn xem nó bị phong ấn như thế nào. Miêu nữ tò mò nói. Đi thôi, đều đến đó xem sao, ta thì không đi, gần đây có một vài cảm ngộ, ta định bế quan một thời gian. Lý Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Lại có cảm ngộ rồi, đội trưởng Hùng Miêu nghe nói thế thì trong lòng khẽ căng cứng. Hiện tại chúng nó đã không theo kịp tiết tấu của Lý Hiên rồi, nếu như Lý Hiên lại có cảm ngộ thăng cấp, vậy chúng nó thực sự đã trở thành cản trở. Vậy bọn ta không đi nữa, chúng ta cũng cố gắng học hỏi. Đội trưởng Hùng Miêu thay đổi quyết định. Không sao, đi đi, chưa biết chừng các ngươi sẽ có chút cảm ngộ sau khi quan sát tình hình hiện trường. Lý Hiên xua tay nói. Cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi. Đi đi. Tiểu đội Hùng Miêu rời đi, vội vã đến hiện trường xảy ra chuyện. Nơi đó, khoảng không phía trên tường phòng hộ. Thành chủ và tám phó thành chủ nhìn phong ấn hàng băng trên mặt đất, nhìn tộc diệt thế với đôi mắt đỏ như máu đang vùng vẫy trong phong ấn, nhưng nó không thể thoát ra được. Ánh mắt của thành chủ cùng tám phó thành chủ có chút phức tạp, trong lòng vô cùng cảm kích. Vừa rồi chúng nó nhận được tin, báo rằng có 10 tộc diệt thế cấp bậc phó thành chủ chạy đến khu vực thành Kỳ Lân. Có vẻ như là cảm nhận được sự lời kêu gọi của thiên nhãn nữ, chuẩn bị tấn công thành Kỳ Lân. Kết quả thật bất ngờ. Chúng nó vừa đọc tin xong thì quang huy ngất trời đã xuất hiện phía chân trời. 10 tộc diệt thế cấp bậc phó thành chủ, đã có 5 con bị phong ấn, chúng nó tổn thất một nửa ở nơi này, nhanh đến mức chúng nó không kịp cảnh giác. Nhìn tộc diệt thế có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, nội tâm thành chủ đang có mặt ở nơi này rung động, hình bóng Lý Hiên xuất hiện trong tâm trí nó. Thành chủ đại nhân, ta nhớ là chúng ta đã từng thu thập được một bộ tiên khí loài người phẩm chất cao, nếu không thì đưa chúng nó Lý Hiên, đảm bảo sự an toàn của hắn. Phó thành chủ Hoàng Thử Lan đột nhiên đề nghị, trước đó là kẻ có thái độ thù địch với Lý Hiên vậy mà hiện tại lại là người đầu tiên đề xuất tặng đồ cho Lý Hiên. Phó thành chủ Hoàng nói đúng lắm, Lý Hiên phi phàm như thế, chúng ta nhất định phải toàn lực săn sóc hắn, hơn nữa hắn đã lập công lớn 2 lần rồi. Đúng thế, nhất định phải thưởng xứng đáng, không thể khiến công thần lạnh lòng. Các phó thành chủ sôi nổi đưa ra ý kiến, đặc biệt là nhìn 5 con tộc diệt thế bị phong ấn, chúng nó càng nói nhiều. Nghe những gì chúng nó nói, thành chủ trầm mặc. Sao thế thành chủ đại nhân? Phó thành chủ Hòe Thụ Công ngờ vực hỏi. Chúng ta không có tài nguyên nào tốt hơn, trừ phi tiến vào thánh địa, nhưng ở loại địa phương như thế, không phải là chúng ta có thể định đoạt, rất nhiều thiên kiêu còn không thể vào được. Thành chủ lắc đầu. Điều, nghe thấy hai chữ thánh địa này, các phó thành chủ cũng trầm mặc. Bởi vì thánh địa là khu vực trung tâm của thần vực, là nơi thuộc về những người mạnh nhất, cũng là nơi chúng nó khao khát nhưng không có tư cách đi tới. Một nơi tốt như vậy, cho dù là thiên kiêu có bối cảnh hùng hậu, rất nhiều thiên kiêu không có tư cách đến đó. Chuyện này cũng khiến cảm xúc của mọi người trầm xuống, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Thật ra thì không đi được cũng có điểm tốt, mặc dù thánh địa tốt nhưng đó là nơi tộc diệt thế tập trung tấn công, rất nhiều thiên kiều bị tập kích, nửa đường đã ngã xuống. Hòe Thụ Công lắc đầu. Đúng vậy, hơn nữa Lý Hiên vừa đạt đến tam giai thập đẳng cách đây không lâu. Hãy để hắn lắng động thêm vài năm nữa, đợi hắn đạt đến tứ giai rồi lại quyết định cũng không muộn. Đúng, tứ giai đã có năng lực tự bảo vệ mình, có có thể tự do đi lại ở hầu hết các khu vực của Đại Lục Thần Vực. Có lý, ta cảm thấy chờ mấy năm cũng không tồi. Các phó thành chủ liên tục lên tiếng, phó thành chủ Bạch Hồ Diễm thì hy vọng Lý Hiên nhanh chóng trở nên mạnh hơn, nhưng an toàn quan trọng hơn, cho nên nó cũng đồng ý với ý kiến của mọi người. Cứ thế đi, thêm vài năm nữa, đợi Lý Hiên tứ giai rồi thân thỉnh tiến vào thánh địa. Đám thành chủ bàn bạc xong thì bắt đầu xử lý tộc diệt thế ở hiện trường, hợp tác với nhau, sử dụng bí thuật thành công giết chết mấy tộc diệt thế cường đại. Một nơi khác, bên trong thế giới hắc động, Quân Hí Mệnh ở trong bóng tối vô biên vô hạn không một chút ánh sáng. Bóng tối khủng khiếp này chứa đầy tội ác, tràn đầy các loại tà niệm, các loại cảm xúc hỗn loạn khác, nó luôn ảnh hưởng đến nội tâm Quân Hí Mệnh. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng tỉnh táo, cố hết sức ôm quan tài trong ngực, chìm thật sâu vào khu vực trung tâm của thế giới hắc động. Đến nơi này, Quân Hí Mệnh đột nhiên rùng mình, rất nhiều thông tin vang vọng trong đầu hắn. Thì ra là, thế giới hắc động là tội ác do tất cả sinh linh sinh ra, thế giới được ngưng tụ nên vì vậy nó sẽ không bao giờ bị hủy diệt, cho dù nó bị nổ thành hạt bụi. Miễn là có sinh vật sống trên thế giới này, bất kể là con người, dị tộc hay sinh vật thần vực, tội ác mà bọn họ tạo ra sẽ dung nhập vào thế giới hắc động lớn mạnh. Quân Hí Mệnh thở dài thật sâu, hắn cúi đầu nhìn chiếc quan tài loang lỗ, dịu dàng nói. Thế giới hắc động đang trong trạng thái mảnh vỡ, vội vàng cần một chủ ý thức, thế giới hắc động đã lựa chọn ta. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể trở thành chủ ý thức của thế giới hắc động, cũng có thể điều động lực lượng của thế giới hắc động và phục sinh nàng. Nhưng phải trả là ta sẽ trầm luân hoàn toàn, ý thức của ta chìm trong tà ác, ta cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi thế giới hắc động, ta sẽ trở thành đao phủ hủy diệt vô số thế giới. Quân Hí Mệnh run rẩy lẩm bẩm, hắn chưa từng đã thương người vô tội, giờ phút này hắn đau khổ vô cùng. Nhưng nhìn chiếc quan tài trên tay, nghĩ đến người thê tử hắn vô cùng yêu thương, Quân Hí Mệnh âm u nói. Ta nhất định phải hồi sinh nàng, nhất định. Quân Hí Mệnh vươn hai tay, nằm ngửa trong bóng tối vô tận, hằng hà hắc khí tràn vào trong cơ thể hắn, thay đổi hắn. Đôi mắt hai màu đen trắng rõ ràng của hắn dần thay đổi, từng chút một chuyển sang màu đỏ như máu, trở nên hung ác. Tâm trạng của hắn cũng đang mạnh mẽ thay đổi, từ sự ngoan cường ban đầu trở nên cáu kỉnh và điên cuồng, cộng với vô tận sát ý, kể từ khi ta biến thành bối quan nhân tới nay, ta không ngừng bị truy sát, bị các môn phái và các loại hào kiệt đuổi giết, cho dù ta không làm hại bất kỳ người vô tội nào. Trong khoảng thời gian này, không có ai giúp đỡ ta, tất cả mọi người đều thù địch với ta, ngoại trừ thê tử, tất cả mọi người trên thế giới này đều đáng chết. Sự điên cuồng trong đôi mắt Quân Hí Mệnh ngày càng bạo ngược, ngày càng méo mó, cơ thể hắn cũng vặn vẹo dữ dội, sáu cánh tay xấu xí mọc ra từ người hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã có tám cánh tay, đều là những cánh tay rất xấu xí, lớp vảy trên đó càng khiến kẻ khác da đầu tê dại. Không, không đúng, ta không thể hại nhân loại, huống chi là hủy diệt thế giới Trung Châu, đó là thế giới loài người duy nhất. Đôi mắt của Quân Hí Mệnh tỉnh táo lại, rồi lại trở nên vặn vẹo. Chết! Đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết, bọn họ chưa bao giờ giúp đỡ ta, trước giờ không có một ai. Không đúng, đã có người từng giúp ta nhớ ra rồi, trước đây, trong rừng rậm Hắc Mã, một vài người đội đấu lạp đã từng giúp đỡ ta. Sau này ta nhận được tin tức từ phía tà ma, người đội đấu lạp đều là phân thân của Lý Hiên, ta còn nợ Lý Hiên một ân huệ. Quân Hí Mệnh cố gắng hết sức duy trì sự tỉnh táo, trong lòng đặt ra suy nghĩ là không bao giờ làm hại con người, rằng sau khi hồi sinh thê tử sẽ đưa thê tử trở về thế giới loài người và sống cuộc sống hạnh phúc. Ý thức của hắn một lần nữa rơi vào tà ác, nhưng lần này hắn không nói những câu như tổn thương loài người nữa, thay vào đéo, hắn chọn hủy diệt thế giới khác. Hắc khí không ngừng dâng trào. Quân Hí Mệnh dần thay đổi, từ con người lột xác thành quái vật, trở nên hung dữ hơn. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm qua, Quân Hí Mệnh đã thay đổi rất nhiều, ngoại trừ tám cánh tay, cơ thể của hắn cũng thay đổi, dáng vẻ quý công tử ban đầu biến thành tráng hán cơ bắp và vạm vỡ. Thân hình cao hai thước rưỡi giống như một người khổng lồ nhỏ, đặc biệt là có thêm tám cánh tay kia nữa, giống như một con quái vật tám cánh tay. Lột xác xong xuôi, ta không còn là người nữa, ta cũng đột phá đến tiên đế, tiếp đó tiếp tục hấp thụ lực lượng hắc khí, lột xác trở thành chân thần. Chân thần ngũ giai, thần vương lục giai, chưởng khống giả thất giai, khi chưởng khống giả thăng cấp thì hẳn là có thể tiến hành nghi thức hồi sinh. Quân Hí Mệnh tĩnh mịch nói, nhắm mắt lại và một lần nữa chìm trong bóng tối. Thế giới thần vực, dưới tầng ngầm trong tiểu viện của Lý Hiên. Một loạt âm thanh thông báo vang lên trong đầu, Lý Hiên vô cùng mừng rỡ khi nghe những âm thanh này. Nửa năm. Các đệ tử của hắn đã phát triển rồi, cấp bậc dần dần tăng lên, ai cũng đã xuất phát. Nửa năm này, dưới sự trợ giúp của nguồn lực từ các thế lực hùng mạnh phía sau, bọn họ nhanh chóng tiến bộ. Lúc đầu, chỉ trong vài ngày Lý Hiên đã thăng cấp đến tam giai nhất đẳng, sau đó lại sử dụng quả thánh linh, thoáng cái đã lên đến tam giai thập đẳng. Hiện tại đệ tử được các thế lực lớn giúp đỡ, thu được càng nhiều bảo vật, quả thánh linh chỉ là điều nhỏ nhặt với các thế lực lớn. Vì vậy, dưới sự trợ giúp của đông đảo bảo vật, thực lực của các đệ tử tăng vọt, trong nửa năm các đệ tử đều đạt đến tứ giai thập đẳng, đang trùng kích chân thần cảnh. Đáng tiếc chân thần cảnh là một bước ngoặt, đại đa số sinh vật thần vực đều không thể đạt tới chân thần cảnh, cho dù có dùng thiên tài địa bảo trân quý hơn nữa cũng không có tác dụng. Điều này cũng khiến cho tất cả đệ tử của hắn đều bị kẹt ở tứ giai thập đẳng, không thể thăng cấp. Không sao, mới chỉ nửa năm mà thôi, huống chi thực lực của ta cũng đã tăng lên dưới sự phản hồi của các đệ tử. 11 đệ tử cùng nhau thăng cấp, gần 500 bậc, đáng tiếc ta mới thăng cấp lên đến thần vương cảnh lục giai nhất đẳng. Cấp bậc này còn kém xa so với cường giả trưởng khống giả thất giai của thế giới thần vực, tiếp tục cố gắng. Lắc đầu, Lý Hiên tiếp tục bế quan thăng cấp, chuẩn bị đột phá đến trưởng khống giả, sau đó mới bắt đầu chiến đấu chống lại thế giới hắc động. Tất nhiên, hắn cũng không quên chia rất nhiều huyết phân thân ra ngoài, đi tìm các đồ đệ trước, định chia sẻ cảm ngộ trong quá trình đột phá của bản thân cho các đệ tử. Khi các cánh cổng truyền tống lần lượt xuất hiện, đại lượng huyết phân thân bước vào cánh cổng và biến mất, tiến đến các khu vực lớn khác nhau tìm kiếm đệ tử của Lý Hiên. Sau khi huyết phân thân rời đi, Lý Hiên đột nhiên nhìn về khu vực cách thành Kỳ Lân một vạn cây số. Ở nơi đó, một bia mộ lẻ loi nằm đó, tỏa ra quang huy lạnh lẽo và ghê người. Thiên nhãn nữ lại dịch chuyển đến đây rồi, nếu đã thế, vậy thì biến mất đi. Lý Hiên khẽ vung tay. Trong phút chốc, hàng băng ngập tràn, tiếng xẹt xẹt vang vọng, bia mộ ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành các bụi rơi xuống, đồng thời biến mất cùng với nói còn có hàng băng. Quá yếu. Nhìn thiên nhãn nữ đến cả một tia lực lượng cũng không đỡ được, Lý Hiên lại nhắm mắt và chìm trong tu hành. Phủ thành chủ. Thành chủ và các phó thành chủ đang ngồi lại nghị sự, trịnh trọng bàn về tin tức của thiên nhãn nữ. Sau khi nghe nói thiên nhãn nữ đã thành công thăng cấp lên chân thần ngũ giai, vẻ mặt của tất cả ở đây đều thay đổi. Thành chủ, thiên nhãn nữ thực sự đã thăng cấp lên chân thần ngũ giai sao? Bạch Hồ Diễm trầm giọng hỏi. Đúng, là thông tin thành âm ảnh truyền đến, bọn họ phát hiện thiên nhãn nữ ở Hắc Ám Sâm Lâm, hai bên đã chiến đấu và cuối cùng đẩy lùi thiên nhãn nữ. Nhưng, trong trận chiến này, bọn họ cũng nhận ra rằng thực lực của thiên nhãn nữ đã tăng mạnh, thành âm ảnh vội vàng chuyển thông tin cho các tòa thành xung quanh, đồng thời yêu cầu hỗ trợ. Nhưng hỗ trợ phải mất nửa tháng mới tới, trong thời gian này chúng ta phải cẩn thận, sơ suất một chút là xong đời. Thành chủ trịnh trọng nói. Rắc rối rồi, thiên nhãn nữ vốn đã vô cùng đáng sợ, hiện tại đạt tới chân thần ngũ giai, vậy sẽ càng kinh khủng hơn. Phó thành chủ Hoàng Thử Lan trầm giọng nói. Đúng thế, yên tĩnh nửa năm, ta còn tưởng rằng thiên nhãn nữ biết không đối phó được với chúng ta nên đã chạy rồi, ai ngờ được là nó lại đột phá đế chân thần ngũ giai. Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Tộc diệt thế rất hung tàn, chúng nó tuyệt đối sẽ trở về báo thù sau khi thực lực tăng lên, nó nhất định sẽ tấn công và giết chúng ta. Những gì chúng ta có thể làm trong giai đoạn này là phòng thủ bằng tất cả sức mạnh, cố gắng đợi cho đến khi hỗ trợ đến. Được. Đám thành chủ dồn dập nghị luận, chúng nó định sẽ cử thêm nhiều cao thủ phòng thủ hơn sau khi trở về, đồng thời cũng nghĩ đến Lý Hiên. Lý Hiên đang bế tử quan, tuyệt đối không được quấy nhiễu hắn, hơn nữa phong ấn của hắn không có tác dụng với chân thần ngũ giai. Đúng vậy, lực lượng của chân thần ngũ giai vượt xa phong ấn, căn bản không thể ngăn cản, mọi chuyện giờ phức tạp rồi. Đám thành chủ thở dài, biết thiên nhãn nữ quay về báo thù, chúng nó nhất định phải chết. Còn việc chạy trốn, hoàn toàn vô dụng, khoảng cách giữa các tòa thành quá xa, không thể chạy đến trong thời gian ngắn được, còn có thể bị đuổi kịp và giết chết trước. Có thành trì, trận pháp bảo vệ còn có phong ấn phù, với nhiều cao thủ và căn cứ, mọi người vẫn có thể ngăn cản thiên nhãn nữ trong chốc lát. Nếu chúng nó dám rời khỏi thành trì, vậy chắc chắn là chúng nó sẽ phải chết. Vì vậy không ai đề xuất đến chuyện chạy trốn, Thay vào đó chúng nó nghiêm túc thảo luận xem nên chống lại thiên nhãn nữ như thế nào. Kết quả, chúng nó bàn tiến bàn lùi nhưng cuối cùng vẫn không bàn được biện pháp nào cả, chỉ có thể thở dài. Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi, rất nhanh đã qua nửa tháng. Đám thành chủ vốn nơm nớp lo sợ, nhưng đã nửa tháng rồi mà không thấy thiên nhãn nữ tìm đến, chúng nó có chút hoang mang. Bởi vì, tính toán theo thời gian, chi viện đã sắp đến rồi, nhưng thiên nhãn nữ lại không xuất hiện, chuyện này có gì đó khác thường. Chẳng lẽ thiên nhãn nữ từ bỏ chuyện báo thù rồi? Phó thành chủ Hoàng Thử Lan nói. Không thể, với tính cách điên cuồng của tộc Diệt Thế, chúng nó chắc chắn sẽ đến báo thù, tuyệt không buông tha chúng ta. Huệ Thụ Công chém đinh chặt sắt nói. Vậy tại sao không xuất hiện? Chẳng lẽ nó đã chết rồi? Bị cuồng cự nhân đến giúp đỡ giết chết rồi. Phó thành chủ Hoàng Thử Lan nói. Cũng có thể, căn cứ theo thời gian, cuồng cự nhân chắc hẳn là nên đến rồi. Chuyện các phó thành chủ và thành chủ đều cảm thấy chuyện này vô cùng không khả thi. Nhưng đám chúng nó lại không biết rõ nguyên nhân, chỉ có thể chọn cách im lặng. Một nơi khác. Khu vực thiên nhãn nữ tử vong. Một người cùng cự nhân đầu đội vương miện lẳng lặng đứng đó, quan sát tình hình một cách trịnh trọng. Sau khi tìm thấy dấu vết của một hạt bụi đặc biệt, biểu cảm của hắn biến đổi. Thế mà thiên nhãn nữ lại đã chết, giết chết thiên nhãn nữ chân thần ngũ giai, ngay cả ta cũng phải trả cái giá rất đắt, thế nhưng nàng đã chết rồi. Cùng cự nhân nghi ngờ rằng mình đã sai, vì vậy hắn lại cẩn thận kiểm tra tình hình tại hiện trường, thậm chí còn hy sinh một đồ đằng để kiểm tra tình hình tại hiện trường. Sau nhiều lần xác nhận, cuối cùng xác nhận rằng thiên nhãn nữ đã chết. Ai đã giết thiên nhãn nữ? Khu vực này được bảo tồn khá tốt, tại hiện trường chỉ có một vài ụ đất gồ ghề. Điều này cho thấy địa điểm chiến đấu diễn ra trong một khu vực rất nhỏ, ta thậm chí còn không nhìn thấy dấu vết phản kháng của thiên nhãn nữ, nói cách khác, nó trực tiếp bị nghiền ép, thậm chí có thể nói là bị miễu sát trong tình trạng không có sức phản kháng lại. Cường giả cấp thần vương sao? E rằng chỉ có cường giả cấp thần vương mới có thể làm được điều này, chắc chắn có đại quái vật cấp thần vương quanh đây. Biểu cảm của cuồng cự nhân rất ngưng trọng, cũng không dám tiếp tục điều tra, không dám chọc cường giả cấp thần vương tức giận. Nhưng có siêu cường giả này ở đây, khu vực này sẽ rất an toàn, cấp thần vương hệ hàng băng, sẽ là ai, cuồng cự nhân âm thầm suy đoán, nhưng hắn không dám tiếp tục điều tra, mà trực tiếp lao đi. Sợ bản thân ở lại lâu quá sẽ làm cường giả này tức giận. Về chuyện này, Lý Hiên cũng không chú ý và không thèm để ý, hắn chỉ yên lặng tu hành, liên tục cử các huyết phân thân phụ trợ các đệ tử, giúp bọn họ mạnh lên. Thời gian trôi đi, 100 năm trôi qua trong nháy mắt. 100 năm qua, bán kính ngàn dặm quanh thành Kỳ Lân vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, đến cả tộc Diệt Thế cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Nhưng các sinh linh trong thánh địa đều tin rằng khu vực này thuộc về hàng băng chi hoàng, thuộc về một cường giả cấp thần vương thực lực kinh khủng chưa từng gặp mặt. Thật không may, tin tức của bọn họ đã cũ rồi. Thời gian 100 năm quá dài, cùng với việc các đệ tử điên cuồng phản hồi, cùng với việc hắn cố gắng tu hành, cảnh giới của Lý Hiên lần lượt đột phá, thành công đạt tới cảnh giới trưởng khống giả. Cảnh giới này, chỉ e là trong toàn thế giới thần vực cũng chỉ có hai người đạt tới, lần lượt là Nguyệt Phán Sử và Thánh Địa Chi Vương. Và Lý Hiên trở thành người thứ ba. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, bởi vì sau khi đột phá đến cảnh giới này, thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, vô số ký ức hiện lên, hắn nhớ lại hết thảy của kiếp trước. Thì ra là như vậy, khó trách cảm xúc của ta yếu đi nhiều như vậy, hóa ra là ta đã nghịch chuyển thời không một lần nữa. Lý Hiên thở dài, bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Ba ngày sau, vào buổi sáng, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chim hót và hoa thơm. Lý Hiên đi bộ trong thung lũng Nguyệt Hoa, mỗi bước đi đều khiến trời đất rung chuyển, thần lực cuộn trào. Thần lực rộng lớn này ngưng tụ trong thung lũng, hướng về trung tâm thung lũng, và cuối cùng bao trùm lên phụ mẫu của Lý Hiên và cả cơ thể Băng Huyên Nhi. Và cấp bậc của bọn họ, dưới sự giúp đỡ của Lý Hiên, cuối cùng đã đột phá đến chân thần cảnh. Cuối cùng cũng bước vào chân thần cảnh, rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Lý Hiên quay đầu nhìn nơi cách đó hơn trăm thước. Ở nơi đó, Nguyệt Phán Sử trong trang phục màu trắng đang lẳng lặng đứng, tấm khăn lụa che mặt thật mỏng của nàng tung bay trong gió. Ngươi thật sự muốn đi? Nguyệt Phán Sử hỏi. Ừ, ta nhất định phải gặp người anh hùng đã tạo thiệt hại nghiêm trọng cho thế giới hắc động, hắn không nằm trong kế hoạch của ta. Lý Hiên nghiêm túc nói. Trong kế hoạch? Nguyệt Phán Sử mơ hồ, không biết Lý Hiên đang nói về kế hoạch gì, nhưng nàng vẫn nói. Đừng đi, thế giới hắc động quá nguy hiểm, trên thực tế, cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía chúng ta. Mấy người Tần Nguyệt đang phát triển nhanh chóng, ngàn năm sau mới là trận chiến cuối cùng. Không sao, thế giới hắc động đã bị hắn làm tổn thương nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu, đúng lúc để kế hoạch của ta được tiến hành một cách dễ dàng hơn. Ánh mắt Lý Hiên nhìn xuyên qua thế giới thần vực, hướng về phía thế giới hắc động không đấy. Nhưng Nguyệt Phán Sử còn muốn nói điều gì đó, nhưng bị Lý Hiên ngăn lại. Phụ mẫu ta và Băng Huyên Nhi giao cho ngươi, bốn người các ngươi không tham gia luân hồi kiếp sau, ngươi nhiều nhất chỉ xuất hiện một lần lúc ban đầu. Bóng dáng Lý Hiên biến mất như bong bóng, chỉ còn lại Nguyệt Phán Sử đứng đó với sự ngờ vực. Thế luân kiếp sau? Là sao? Thế giới hắc động. Bóng dáng Lý Hiên xuất hiện, dứt khoát bước vào bóng tối. Trong nháy mắt, vô số bàn tay màu đen hung hăng chộp lấy hắn, không ngừng vọt tới như thủy triều. Nhưng vào lúc này, bóng tối cuộn trào, bàn tay to màu đen rung lên như bị hạ lệnh, cuối cùng không cam lòng mà lui về phía sau. Lý Hiên tiên sinh, mời vào. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ bóng tối, ngay sau đó một cánh cổng truyền tống đen nhánh xuất hiện, không ngừng xoay tròn như phong hỏa luân. Lý Hiên không do dự mà lập tức sải chân bước vào. Trong nháy mắt, thế giới đen tối xung quanh biến thành ánh sáng, một thành trì cổ xưa xuất hiện ngay trước mặt, trên tòa thành có viết ba chữ thành hắc mã. Tại cổng thành, một thiếu niên tuấn tú tay cầm chiếc phiến, trong vòng tay đang ôm một nữ tướng quân anh tư oai hùng, đang đợi Lý Hiên đến. Ta nên gọi ngươi là quân hí mệnh, hay nên gọi ngươi là tội ác chi nguyên? Giọng điệu của Lý Hiên bình thản. Đều được, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ngươi gọi ta là gì cũng không quan trọng. Bàn tay trái của quân hí mệnh lay động chiếc phiến, trên môi nở một nụ cười. Ngươi định tự sát sao? Lý Hiên hỏi. Đúng vậy, thê tử của ta không muốn ta trở thành ác nhân, nàng mong rằng ta là anh hùng, vậy nên ta sẽ phá hủy thế giới hắc động. Quân hí mệnh mỉm cười, bàn tay phải vuốt ve mái tóc nữ tướng quân, vẻ cưng chiều ánh lên trong đôi mắt. Ngươi muốn ta giúp gì cho ngươi? Lý Hiên lại hỏi. Ta hy vọng có thể cùng thể tử có thế luân kiếp sau, xin hãy giúp chúng ta một lần, xin nhờ ngươi. Quân hí mệnh nghiêm túc nói. Bị ngươi phát hiện ra rồi. Lý Hiên thở dài thật sâu, sự bất đắc dĩ hiện lên trong mắt. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi đột phá trở thành trưởng khống giả khiến tội ác chi nguyên rung chuyển để lộ một tia manh mối. Ta cũng không ngờ được rằng thế giới này đã từng phải chịu một thảm họa lớn. Mà kiếp trước, vì cứu vớt thế giới này, ngươi đảo ngược luân hồi của thế giới này, khiến cả thế giới thay đổi mạnh mẽ, bắt đầu lại một lần nữa, năng lực của ngươi là trọng sinh. Quân hí mệnh nhìn thẳng vào Lý Hiên, giọng điệu chắc chắn. Đúng vậy, lúc đột phá ta cũng biết, kiếp trước ta đã tận lực cứu vớt thế giới này bằng thiên phú trọng sinh. Đáng tiếc là ta đã thất bại, ngay cả khi là cường giả đứng đầu thế gian, ta cũng không có cách khôi phục lại thế giới đã sụp đổ. Cuối cùng, ta tạo ra hệ thống thu đồ đệ, dùng bản thân làm cái giả quay ngược thời không, lúc này mới khiến thế giới này khôi phục một lần nữa, trở lại với diện mạo của một thế giới mới. Và dựa vào ưu thế hệ thống, cuối cùng ta cũng cứu được thế giới. Đáng tiếc thế giới này vẫn bị hư hại và không thể gánh nổi chuyện ta trở thành siêu thoát giả. Lý Hiên lắc đầu. Vậy nên ngươi đã đảo ngược thời không một lần nữa, trở lại với nhiều thiên phú hơn. Vậy thì, ngươi có thể giúp ta và thê tử của ta luân hồi kiếp sau không? Quân hí mệnh trịnh trọng nhìn Lý Hiên. Được rồi, kiếp sau ngươi muốn có thân phận gì? Lý Hiên hỏi. Quân hí mệnh chưa trả lời, hắn nhìn thê tử bên cạnh mình. Cũng chính là nữ tướng quân anh tư oai hùng kia. Khi còn nhỏ ta từng đọc qua một cuốn sách, trên sách nói thần là tồn tại cường đại nhất, ta hy vọng ngươi có thể trở thành thần trong các hoàng giả, trở thành thần hoàng thủ hộ thế giới. Nữ tướng quân chớp đôi mắt to và nói. Được, kiếp sau ta sẽ là thần hoàng, còn nàng sẽ là thê tử ta âu yếm của ta. Quân hí mệnh mỉm cười, trên cơ thể hắn xuất hiện lượng lớn các vết nứt dày đặc, giống như một con búp bê bằng sứ có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Dáng vẻ của nữ tướng quân cũng không khác nhiều, trên cơ thể hai người tràn ngập tử khí, nhưng bọn họ nhìn nhau mỉm cười, lặng lẽ ôm nhau. Gào, những tiếng gầm vang vọng từ trong bóng tối, từng bóng dáng đen nhánh đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tấn công Lý Hiên và quân Hí Mệnh. Những bóng đen này tụ tập càng ngày càng nhiều, sau đó chúng lan tràn khắp Bạc Ngàn Sơn Giả, nhiều vô số kể. Nhưng đó chỉ là tiếp theo. Điều thực sự đáng sợ là hai nhân vật dẫn đầu. Bóng dáng hai nhân vật đó đều là Lý Hiên, hai Lý Hiên nước sơn đen như mực, và phía sau Lý Hiên là Nguyệt Phán Sử nước sơn đen như mực, và có cả những người quen của Lý Hiên. Đời này ác niệm xác thực yếu đi rất nhiều, ta đời sau nhất định sẽ trở thành siêu thoát giả. Nhìn thấy bóng đen như mực điên cuồng lao tới, ánh mắt của Lý Hiên bình tĩnh như nước, tay phải khẽ điểm nhẹ trong không trung, những vòng gợn sóng lan rộng. Đùng đùng đùng, vô số bóng đen sụp đổ, hết thảy tà niệm gào thét sụp đổ, hóa thành mảnh vụn. Thế giới hắc động không ngừng rung chuyển, nhưng nó không sụp đổ, bởi vì chỉ cần cái ác còn tồn tại, thế giới hắc động sẽ không bao giờ tiêu tan. Tạm biệt, đùng, quân Hí Mệnh và nữ tướng quân nổ tung như ánh sao, biến thành hạt bụi và tiêu tán giữa trời đất. Cùng với sự sụp đổ của bọn họ, thế giới hắc động rền vang, giống như một quả bom rơi vào dung nham, hơn nữa còn chuyển biến thành hình thái vực thẳm. Bước tiếp theo chính là chế tạo một hệ thống mới, lần này chế tạo hệ thống phục sinh vô hạn. Từng luồng quang huy xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Hiên, những tia sáng nhiều màu sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng biến thành một quả cầu thủy tinh nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếp đó, Lý Hiên lấy hệ thống thu đồ đệ từ trong đầu ra, dung nhập vào trong quả cầu thủy tinh nho nhỏ, hoàn toàn dung hợp chúng với nhau. Hoàn thành. Lý Hiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đi bên bờ Phượng Hoàng Trì, nhìn tiểu Tần Nguyệt da thịt tuyết trắng bên trong. Sư tôn, nhìn thấy Lý Hiên, Tần Nguyệt vui vẻ lao tới, nhào thẳng vào lòng Lý Hiên. Tiểu Nguyệt, ta có biện pháp lấy lại tình cảm đã mất, nhưng tất cả mọi người sẽ chết một lần nữa, bao gồm cả ngươi. Ta nguyện ý, cầu xin sư tôn tìm lại cảm xúc cả ngài, cầu xin ngài. Bàn tay trắng nõn của Tần Nguyệt nắm bàn tay to lớn của Lý Hiên, nói. Ừ, đến lúc đó, ngươi không còn là đệ tử của ta, mà là bạn lữ của ta. Lý Hiên kéo Tần Nguyệt đang vui vẻ đi, đến gặp phụ mẫu và Băng Huyên Nhi, sau đó nhận được sự chấp thuận, cuối cùng nhìn người nhà bằng ánh mắt sâu thẳm. Hẹn gặp lại ở kiếp sau, người nhà thân thương của ta. Rầm rầm, không gian nổ tung, thời không chấn động. Cơ thể của Lý Hiên tan vỡ, năng lực trọng sinh bắt đầu khởi động trong thần lực kinh khủng, bắt đầu quay ngược thời gian và không gian, thời quang đảo lư. Lực lượng của Lý Hiên quá mạnh mẽ, mọi thứ trên thế giới bắt đầu thay đổi, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cái này bắt đầu đã không còn là diện mạo của thế giới kia nữa, mà biến thành thế giới mới, hết thảy đều thay đổi, lại một lần nữa bắt đầu. Chỉ có phương hướng Lý Hiên đã định ra là sẽ không thay đổi, cả thế giới sẽ đi theo mục tiêu đã thiết lập của hắn. Nam vực. Kim Thiền Cốc. Quân Hí Mệnh từng bước đi tới với chiếc quan tài nặng trịch trên lưng, nét tang thương hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác. Đôi giày của hắn dẫm lên mặt đất nhuốm máu và đi về phía trung tâm Kim Thiền Cốc. Nơi này là chiến trường sau cuộc đại chiến giữa nhân tộc và quỷ dị. Cả vùng đất vẫn còn đầy dẫy các loại dao động lực lượng còn sót lại sau chiến đấu, người bình thường chỉ cần hơi tiếp xúc với những lực lượng này sẽ bị chấn chết. Và Quân Hí Mệnh, trong dao động lực lượng như vậy, hắn lại tiến lên từng bước mà không có bất kỳ sự đắn đo nào. 100 thước phía sau hắn, Thụ Đồng với con ngươi dựng đứng giữa hai hàng lông mày yên lặng đi theo, trong mắt không chỉ một lần hiện lên màu đỏ như máu, hiển nhiên là rất không hài lòng với Quân Hí Mệnh. Nhưng nghĩ về sức mạnh của Quân Hí Mệnh, Thụ Đồng kìm nén sự bạo ngược trong lòng, không muốn tùy tiện khiêu khích Quân Hí Mệnh. Vù, tinh mang pháp trận hình tròn sáng lên trong Kim Thiền Cốc, lấy Quân Hí Mệnh làm trung tâm, bao phủ toàn bộ Kim Thiền Cốc. Khoảnh khắc tinh mang pháp trận sáng lên, lực lượng và huyết nhục tràn ngập trong Kim Thiền Cốc đã bị hấp thụ, dung nhập vào trong trận pháp, hiến tế cho thế giới quỷ thần. Cùng với hiến tế, sức mạnh phát ra từ trên người Quân Hí Mệnh trở nên mạnh mẽ hơn, càng khó đối phó hơn. Chỉ là gông xiềng trên người hắn càng dày thêm một tầng, đó là gông xiềng của thế giới quỷ thần đối với hắn, trừ khi hủy diệt thế giới quỷ thần, nếu không tầng xiềng xích này sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Nhưng đây chỉ là điều thứ hai, điều thực sự khiến Quân Hí Mệnh đắn đo là chiếc quan tài phía sau lưng hắn. Vì gông cùng của quỷ thần cũng ở trên quan tài, nhốt người thê tử yêu thương của hắn bên trong. Nếu không muốn thi thể của thể tử mình bị hủy hoại, hắn phải tiếp tục tìm kiếm máu thịt của xác chết và hiến tế nó cho thế giới quỷ thần. Hít sâu một hơi, Quân Hí Mệnh khẽ vuốt nhẹ quan tài sau lưng, lại tiếp tục đi về nơi xa. Năng lực đặc thù của bối quan nhân cho phép hắn cảm nhận được nơi nào có xác chết và máu thịt để tế hiến. Cứ như vậy, hắn không ngừng tiến về phía trước, không ngừng tìm kiếm các quốc gia nhân tộc, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, tử khí xung quanh hắn càng thêm đậm đặc, bất cứ nơi nào hắn đi qua, cỏ dại khô héo, cây cối đổ rạp, vạn vật mất đi sức sống. Quân thiếu gia, những nhân tộc kia tranh quyền đoạt lợi giết người, lại gài tang vật trên người ngươi, cố ý tung tin đồn thất thiệt. Một số cao thủ của danh môn đại phái lại còn nói rằng muốn đến giết ngài, nếu không thì ta giết sạch bọn chúng được không? Thụ Đồng lộ ra hàm răng lạnh lùng, khắp người nồng nặc mùi máu. Ngươi không có tư cách xen vào chuyện của ta, trong mắt Quân Hí Mệnh hiện lên sát ý, rõ ràng hắn biết rõ tất cả những chuyện này đều là do quỷ thần giáo lừa gạt nhân tộc, bọn chúng đang âm thầm làm chuyện xấu, hơn nữa chắc chắn Thụ Đồng có liên quan. Nếu không phải lo lắng dùng vũ lực thoát khỏi xiềng xích sẽ làm thê tử nằm trong quan tài của hắn bị thương thì hắn đã giết Thụ Đồng từ lâu rồi. Được, ngài là thiếu gia, ta sẽ nghe lời ngài. Ánh mắt Thụ Đồng lấp lóe, cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn Quân Hí Mệnh. Không ai trả lời nó, bởi vì Quân Hí Mệnh lại từng bước đi về phía xa, một mình tìm kiếm xác chết và máu thịt, muốn trở nên mạnh mẽ hơn và hồi sinh thể tử. Quân thiếu gia, tên mặt quỷ tàn sát một thôn nhân loại, nơi đó có rất nhiều thi thể nhân loại, không thì ngài đến đó hiến tế đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Rầm, Thụ Đồng bay ngược ra ngoài. Một nửa đầu của nó bị thổi bay bởi một cú đấm, toàn bộ cơ thể nó lăn trên mặt đất hàng chục vòng trước khi va vào một tảng đá lớn và dừng lại. Nếu như ngươi còn dám giết người vô tội, ta hiện tại không ngại bóp chết ngươi. Trong mắt Quân Hí Mệnh lóe lên vẻ điên cuồng, cả người giống như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Không giết, không giết nữa, ta lập tức cảnh cáo mặt quỷ. Thụ Đồng đau đớn trả lời, nhưng nhìn thấy những vết nứt trên quan tài, đôi mắt của nó lấp lánh và nói. Nhưng nếu loài người đến giết ta, ta sẽ không khoanh tay chờ chết, nhất định sẽ phản kháng, loài người đó cũng không phải đồ tốt. Ta thừa nhận, thời gian đầu chúng ta có hướng dẫn, nhưng cũng chỉ hướng dẫn một chút, sau đó, con người đã tự giết tộc nhân của mình và đổ mọi tội lỗi lên người ngài. Cũng bởi vì ngài vô ý thức tỏa ra phóng xạ khiến cây cối khô héo, thế nên ngài là người chịu tội thay. Người chịu tội thay. Trong lòng Quân Hí Mệnh đau xót, hắn đã biết tất cả những điều này từ lâu, trước đây hắn chưa từng giết người vô tội, thậm chí còn cứu rất nhiều người. Nhưng là hiện tại, khắp nơi đồn đại hắn là tín đồ của quỷ thần, là thủ phạm nhiều lần giết hại loài người, nhiều người căm ghét hắn, cho rằng hắn đáng chết. Có người nghe người ta nhắc đến thì tùy tiện cho rằng hắn đáng chết, đáng bị giết. Quân Hí Mệnh rất đau đớn, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn không thể giải thích, bởi vì tử khí mà hắn tỏa ra ngăn cản mọi người đến gần. Trong tương lai, tử khí hắn tỏa ra sẽ càng nhiều, toàn bộ thế giới có thể sẽ bị tử khí hủy diệt, mấu chốt là hắn không thể kiểm soát tử khí. Nỗi đau và nỗi buồn tràn ngập trong lòng hắn, hắn chỉ có thể từng bước tiến về phía trước trong nỗi đau xót, đi về phía thập vạn đại sơn ít dấu chân người. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều nhân tộc truy nã hắn. Rất nhiều cao thủ nhân tộc đến truy sát hắn, Quân Hí Mệnh chỉ bị động phòng ngự, trong lúc bị truy sát, một mình đi giữa thập vạn đại sơn. Mấy năm sau, tử khí mà hắn tỏa ra càng ngày càng rộng, những vùng đất hắn đi qua trở nên cằn cỗi, mọi sự sống bị cắt đứt. Tử khí không thể kiểm soát của hắn khiến thanh danh của hắn càng ngày càng mạnh, cộng thêm quỷ thần giáo âm thầm dùng mánh khóe, nhân tộc hận Quân Hí Mệnh thấu xương, hắn trở thành tội phạm truy nã gắt gao nhất Nam Vực. Nhưng Quân Hí Mệnh vẫn không muốn làm tổn thương con người, cuối cùng hắn rời khỏi Nam Vực, tiến vào ma giới thông qua một vết nứt không gian. Nơi này đã trở thành thiên đường của hắn, bởi vì hắn chỉ thừa nhận loài người, còn lại tất cả các chủng tộc khác đều là con mồi trong mắt hắn. Lần đầu tiên hắn giết người không chút kiêng kỵ, trong sự hoảng sợ của sinh linh khắp ma giới, hắn bắt đầu điên cuồng giết chóc, đề cao thực lực. Hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng phi phàm. Xiềng xích của thế giới quỷ thần ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng xiềng xích dù mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản Quân Hí Mệnh trở nên mạnh mẽ. Cảnh giới không ngừng tăng lên khiến hắn chỉ đứng một chỗ thôi cũng khiến không gian dao động lăn lộn, cũng làm cho Thụ Đồng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cuối cùng, Thụ Đồng chạy trốn, không dám đi theo Quân Hí Mệnh nữa, mà trốn đến một tiểu thế giới nào đó. Còn về mặt quỷ, vụ cự nhân, nê cự nhân và những sinh vật thuộc quỷ thần giáo đã từng hại Quân Hí Mệnh cũng đều lựa chọn chạy trốn, tách ra và trốn trong nhiều thế giới nhỏ khác nhau, hoàn toàn ẩn náu. Chỉ có điều, chúng nó vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được tại sao Quân Hí Mệnh lại tiến bộ nhanh đến vậy. đặc biệt là vài năm sau, khi thế giới quỷ thần bị thế giới hắc động cắn nuốt, khoảnh khắc công xiềng trên người Quân Hí Mệnh hoàn toàn biến mất. Trên gương mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, hắn giơ tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, trong giọng nói chứa đầy yêu chiều. Đi thôi, ta dẫn nàng đi báo thù, diệt trừ sạch sẽ quỷ thần giáo, bóng dáng Quân Hí Mệnh biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã đến thế giới địa tâm và tập trung sự chú ý vào thụ đồng trốn ở nơi này. Đã lâu không gặp, thụ đồng, tiếp theo mời ngươi đi chết, rầm, quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống, uy lực mang theo thần tích dữ dội nổ tung cả thế giới, thụ đồng núp trong thế giới địa để hét lên một cách tuyệt vọng trong hoảng loạn. Đáng tiếc đã quá muộn, thân thể và căn nguyên của nó đều bị sức mạnh mênh mông và to lớn ma diệt, vĩnh viễn không tồn tại nữa. Ba ngày sau, mặt quỷ núp ở thế giới mặt ngư cũng bị Quân Hí Mệnh tóm được, bị Quân Hí Mệnh xé nát hết lần này đến lần khác bằng cách tàn nhẫn nhất. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ thượng, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta không muốn chết, ta không muốn chết, cầu xin ngươi. Mặt quỷ bị giết chết hết lần này đến lần khác, căn nguyên không ngừng tiêu hao, khiến nó hoảng sợ, cầu xin tha thứ trong tuyệt vọng. Bỏ qua cho sao? Ha ha ha, hiện tại lại cầu xin ta bỏ qua cho ngươi à? Khi ngươi giả làm người đội đấu lạp và giết chết thê tử ta, ngươi có từng nghĩ đến chuyện bỏ qua cho ta không? Khi ngươi liên tục hãm hại ta, ngươi có từng nghĩ đến chuyện bỏ qua cho ta không? Sao thế? Thế giới quỷ thần sụp đổ, các ngươi mất đi núi dựa nên mềm nhũn à, không phải biết cách giàu vào người khác lắm sao? Đến đây, thể hiện sự kiêu ngạo ban đầu của ngươi đi. Quân Hí Mệnh lạnh giọng nói, sát khí trong mắt như hóa thành thực chất. Là chủ thượng, đều là mệnh lệnh của chủ thượng, ta chỉ nghe lệnh hành sự, nếu không tuân lệnh, lúc đó ta đã chết, căn bản không sống đến hôm nay. Cầu xin ngươi tha cho ta đã hủy diệt nhân cách tà ác của mình, chỉ còn lại một nhân cách tốt đẹp, ta sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương người khác được. Mặt quỷ tiếp tục cầu xin tha thứ, không có bất kỳ luồng khí tức hơi thở nào xung quanh cơ thể nó, hơn nữa còn hiền hòa vô cùng. Nực cười, quá nực cười, nhớ kỹ, cho dù ngươi chuyển thế thành đại thiện nhân 10 đời, cũng không thể xóa bỏ đắc tội ngươi phạm phải trước đây, chết cho ta, rầm rầm, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng tám hường. Thế giới mực ngư trực tiếp sụp đổ, trực tiếp tan thành các bụi tại đại chiêu siêu cấp của Quân Hí Mệnh. Linh hồn và cả căn nguyên của mặt quỷ đều bị ma diệt, không còn dấu vết của sự tồn tại. Sau khi giết chết mặt quỷ, Quân Hí Mệnh ôm quan tài phía sau lưng vào trong ngực, dịu dàng nói. Nàng có nhìn thấy không? Ta đã báo thù cho nàng rồi, tên đó sẽ không bao giờ tồn tại nữa, dù có là năng lực loại thời gian cũng không thể khiến nó xuất hiện trở lại. Quân Hí Mệnh nói xong, chân đạp hư không đi về phía các đại thế giới, giết chết tất cả quỷ thần giáo còn sót lại. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, hắn đi về phía điểm cuối cùng, cũng là vùng đất của tử vong và hy vọng, nơi đó chính là thế giới hắc động. Nhiều năm sau, hắn bắt đầu phục sinh cho thê tử, nhưng khi phục sinh được một nửa, thê tử ngăn cản hành động của hắn. Phu quân, những năm này, ngươi vất vả rồi. Nữ tướng quân Anh Tư Hi Ngang nhẹ nhàng vuốt má Quân Hí Mệnh, nàng nói. Không vất vả, thực sự không hề vất vả. Quân Hí Mệnh khóc trong vòng tay của nữ tướng quân, trút bỏ tất cả nỗi đau và áp lực mà hắn đã gánh vác trong những năm này. Khóc đến mệt, hắn mới thiếp đi trong vòng tay thê tử, lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ bình yên như một đứa trẻ. Vài ngày sau, vợ chồng son thương lượng với nhau, quyết định tranh thủ sống lại kiếp khác. Nếu không thể tiếp tục sống, bọn họ sẵn sàng cùng nhau xuống hoàng tuyền. Toàn văn HON trong vũ trụ hư vô mờ mịt ngoài kia. Một cung điện khổng lồ từ từ hoàn chỉnh, trạm long trổ phượng, vàng son lộng lẫy. Bên trong cung điện, lực lượng thần dị hóa bên trong cung điện thành một tiểu thế giới tràn trề sắc xanh, bao phủ Nguyệt Phán Sử, Băng Huy Nhi và cả phụ mẫu của Lý Hiên bên trong. Phụ mẫu Lý Hiên đồng hành cùng nhau đi đến bãi biển màu vàng của vùng duyên hải phía đông, vừa tu hành vừa hưởng thụ thế giới hai người. Và trên đỉnh núi tuyết phía tây bắc, Băng Huyên Nhi lẳng lặng đứng trong băng tuyết, tuyết rơi như là lông ngỗng nhẹ nhàng bay múa xung quanh nàng, cái lạnh băng giá quẩn quanh giữa trời đất. Nhưng tại nơi lạnh lẽo đến vậy, Băng Huyên Nhi không hề khó chịu một chút nào, trái lại giống như là yêu tinh băng, cứ thế đứng trong tuyết phủ trắng xóa. Không gian dập dờn. Nguyệt Phán Sử bước ra từ trong hư không, đi đến bên cạnh Băng Huyên Nhi, đồng thời xung quanh các nàng cũng xuất hiện đình nghỉ mát, bàn ghế và cả cờ vây. Đang lo lắng cho Lý Hiên sao? Âm thanh trong trẻo của Nguyệt Phán Sử vang lên, chiếc khăn lụa màu trắng che đi gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Ừ, không biết bao giờ có thể nhìn thấy Hiên thiếu gia. Băng Huyên Nhi lo lắng nói. Yên tâm, hắn đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ trước, hắn chẳng những sẽ không sao mà còn có thể trở thành siêu thoát giả, trở thành chí cường giả duy nhất. Thay vì lo lắng cho hắn, còn không bằng chơi cờ nhiều hơn, tăng lực lượng tâm linh của mình lên, cũng có thể sớm gặp được hắn hơn. Nguyệt Phán Sử nói. Cũng đúng. Băng Huyên Nhi gật đầu, cảm thấy rất có lý. Vậy nên nàng và Nguyệt Phán Sử bắt đầu chơi cờ vây, tăng cấp thực lực bên trong băng tuyết xinh đẹp. Chẳng rõ đã qua bao lâu, Băng Huyên Nhi đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có chút tò mò. Có thể kể cho ta nghe quá khứ của ngươi không? Ta rất tò mò về chuyện khi ngươi còn nhỏ yếu. Ta không có thời thơ yếu ớt, ta vừa sinh ra đã mạnh phi thường. Nguyệt Phán Sử quả đoán nói. Tại sao lại như vậy? Như bình thường, ai cũng có giai đoạn nhỏ yếu, trừ khi ngươi không phải là người. Băng Huyên Nhi phân tích. Đúng vậy, ta vừa sinh ra đã có sức mạnh to lớn chủ tể cả một thế giới, có thể chi phối tính mạng vô số người. Theo cách nói của tu tiên giới, ta được xem là loại linh bảo đặc thù nào đó, nhưng lúc đó ta ngây thơ vô cùng, giống như một đứa bé. Sau đó, ta gặp Lý Hiên, hắn dạy ta rất nhiều kiến thức, khiến ta học được làm thế nào để trở thành một con người, đồng thời cũng học được ý nghĩa của thủ hộ. Hai chữ này vốn không hề sâu sắc đối với ta, cho đến khi thấy Lý Hiên tử vong hết lần này đến lần khác vì loài người, thấy Lý Hiên chuẩn bị đảo ngược thời không trong tuyệt vọng. Khi đó ta hiểu rõ, vậy nên nhiều tham gia vào những chuyện lớn mà hắn thực thi, cuối cùng giúp đỡ Lý Hiên chế tạo ra hệ thống, hoàn thành lần đảo ngược cuối cùng của kiếp này. Nguyệt Phán Sử trầm trầm nói, trong ánh mắt sáng lên ánh sáng. Ra là như thế. Băng Huyên Nhi kinh ngạc không nguôi, không ngờ được Nguyệt Phán Sử đã quen biết Lý Hiên từ lâu, trong lòng nàng rất ghen tị. Hình như Nguyệt Phán Sử biết Băng Huyên Nhi đang suy nghĩ gì, nàng nói thẳng. Đừng ghen tị với ta, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tiếp xúc với hắn nhiều hơn ta, thậm chí còn hơn cả Tần Nguyệt. À, là thế sao? Băng Huyên Nhi kinh ngạc. Dĩ nhiên, mỗi kiếp ngươi đều có mặt ở đó, ngoại trừ Tần Nguyệt ra, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tiêu Kiếm, A Ngốc, Thông Thiên Ma, Hạnh Nhi, Tống Tiểu Mỹ, Tần Bất Hối, tất cả bọn họ đều có mặt. Có điều trước đây cả đám đó đều là nhân vật phản diện, là Lý Hiên không ngừng cố gắng mới cảm hóa được bọn họ, mới có thành công ở kiếp này. Ví dụ như A Ngốc và Thông Thiên Ma, vận mệnh của bọn hắn như được khóa lại với nhau vậy, rất khó tách rời, kiếp này Lý Hiên cũng tốn rất nhiều sức lực mới thành công. Và trong kiếp sau Thông Thiên Ma chết chắc rồi, nhưng một tia lực lượng của Thông Thiên Ma sẽ ảnh hưởng đến A Ngốc hoặc người bên cạnh hắn, ví dụ như ảnh hưởng gì đó đến người thân của hắn. A Ngốc sẽ không chết, nhưng bản tính mềm yếu sẽ được bộc lộ, có điều không sao cả, sau này Lý Hiên sẽ hoàn toàn cứu bọn họ. Nguyệt Phán Sử nghiêm nghị kể, nghĩ đến những cố gắng của Lý Hiên trong quá khứ, trong lòng nàng cũng hơi thở dài, cảm thán Lý Hiên không dễ dàng. Không ngờ được rằng, mấy người Hạnh Nhi lại là nhân vật phản diện, may mà Hiên thiếu gia cứu các nàng, và ta mỗi kiếp đều ở bên cạnh hắn, tốt quá. Băng Huyên Nhi cảm thấy bản thân có thể đi theo bên cạnh Lý Hiên, vô cùng vui vẻ, nàng cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Đúng thế, vận mệnh của ngươi và hắn từ lâu đã đang xen vào nhau, các ngươi mới là thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Trái lại là Tần Nguyệt, đời trước nàng còn chưa từng xuất hiện, không ngờ được rằng nàng vừa xuất hiện đã khiến Lý Hiên động lòng. Thanh mai trúc mã không bằng lương duyên trời cho, lập tức được nghiệm chứng, ngươi cũng quá là xui, nhưng sự xuất hiện của Tần Nguyệt lại tăng cường cho vận mệnh của Lý Hiên. Ta nghi ngờ, kiếp này Lý Hiên thuận lợi thành công như thế, rất có khả năng là được vận mệnh của Tần Nguyệt tăng cường, nhưng chính bản thân nàng lại không biết những điều này. Nguyệt Phán Sử cảm thấy khó hiểu, không thể nghĩ ra chuyện này là thế nào. Nghe nói thế, ánh mắt Băng Huyên Nhi phức tạp, nàng vô cùng ghen tị với Tần Nguyệt, có thể đi theo bên cạnh Hiên thiếu gia mới thực sự là hạnh phúc. Đợi chút đã, lẽ nào Tần Nguyệt là linh của thế giới thần vực sao? Có thể thế lắm. Thảo nào, chẳng trách nàng tăng cường Lý Hiên, linh của thế giới thế mà lại có trí tuệ. Trong ánh mắt Nguyệt Phán Sử có bừng tỉnh nhận ra, đoán được nguyên nhân. Linh của thế giới? Tần Nguyệt lợi hại như thế sao? Băng Huyên Nhi ngạc nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp. Ừ, bản thân nàng không biết gì cả, nàng là một nữ tử ngốc nghếch dễ thương, cũng may là nàng không biết gì, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến Lý Hiên, khiến đảo ngược thất bại. Như hiện tại là tốt nhất, Tần Nguyệt có quyền hành của Linh, chỉ có điều vẫn chưa kích hoạt, và nàng cũng không biết cách khởi động. Tần Nguyệt càng muốn trợ giúp Lý Hiên thì càng bước đi theo Lý Hiên bằng bản năng, càng sẽ không khởi động quyền hành. Chính bản thân nàng không tự ý thức được điểm này, nhưng đây mới là con đường chính xác, mong rằng kiếp sau nàng không ảnh hưởng đến Lý Hiên, dẫu sao nàng cũng là linh của thế giới, vừa phải tham gia kế hoạch lại không được ảnh hưởng đến kế hoạch. Nguyệt Phán Sử cau mày nói, trong lòng hơi lo lắng. Đúng lúc ta tham gia kế hoạch kiếp sau của Lý Hiên, chút nữa ta là một phong ấn cho Tần Nguyệt, nàng sẽ không ý thức được quyền hành nữa. Một phân thân đột ngột tách ra từ cơ thể Nguyệt Phán Sử, phân thân kia biến mất giống như một tia sáng, hiển nhiên là đã tham gia vào kế hoạch của Lý Hiên. Được rồi, kiếp sau ổn thỏa rồi, chúng ta tiếp tục chơi cờ, đợi Lý Hiên chiến thắng trở về. Nguyệt Phán Sử mỉm cười nói. Được. Băng Huyên Nhi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, muốn biến những chuyện trước đây của mình và Lý Hiên. Nhưng thấy Nguyệt Phán Sử không định nói, nàng cũng không nhiều lời hỏi thăm. Nàng dự định tăng cường thực lực, thức tỉnh ký ức kiếp trước, sau đó lẳng lặng ở bên Lý Hiên, chăm sóc hắn, thủ hộ hắn, mãi mãi. Mấy năm sau, một bóng dáng màu trắng xuất hiện, đó là phân thân của Nguyệt Phán Sử, sau khi nàng trở về thì lập tức dung hợp với Nguyệt Phán Sử. Không lâu sau đó, khí tức mạnh mẽ bùng lên trên cơ thể Nguyệt Phán Sử, thực lực của nàng đột nhiên đột phá, đạt đến cấp bậc siêu cao. Phù, cuối cùng cũng đột phá, ta cuối cùng cũng đạt đến cực hạn của Linh Bảo, thoái biến thành siêu thoát Linh Bảo, hiện tại chắc hẳn ta là tồn tại mạnh nhất sau Lý Hiên. Nguyệt Phán Sử nở nụ cười, cả cơ thể có một loại cảm giác thần dị lúc nào cũng có thể hư vô mờ mịt, khiến người ta hâm mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.